Đế phi khuynh thiên hạ, chương 28, cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố, 2. Góc truyện audio.com, nghi thức tiễn thân lớn đến kinh người. Nghe nói đây là nghi thức long trọng nhất trong mười mấy mươi năm trở lại đây. Lần trước là đại nữ nhi của tiên hoàng, công chúa Khuynh Vũ, những người chứng kiến cảnh đó, vẫn còn tưởng nhớ đến buổi lễ tống thân long trọng đến mức điên cuồng đó. Quán Hồng năm thứ tư, công chúa Khuynh Vũ hòa thân cùng thái tử Tấu Quốc, hoàng đế Thần Quốc lúc đầu đại xá toàn quốc, miễn thuế 3 năm, đồ cưới của công chúa, dài chừng 30 dặm, trong đó 10.000 món đồ bằng ngọc, hoàng kim, bạc trắng, tơ lụa cẩm la, danh họa sách cổ nhiều không đếm xuể. Công chúa Khuynh Vũ là đứa con đầu tiên của tiên hoàng và Trinh Quý Phi được tiên hoàng sủng ái nhất. Chính là đứa con gái đầu tiên của tiên hoàng. Từ xưa, đồ hiếm là đồ quý. Trước khi sinh ra công chúa Khuynh Vũ, tiên hoàng đã có 5 nụ ời con trai. Tuy rằng Trinh Quý Phi là đứa con gái đầu tiên, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đối với nàng. Trái lại còn giúp nàng thêm nhiều ân sủng. Công chúa Khuynh Vũ, năm ấy 10 tuổi đã biết làm thơ viết văn, soạn nhạc ca từ, không việc gì không biết. Hơn nữa xinh đẹp tựa Tây Thi, dáng dấp tựa điêu thuyền, chẳng qua là mọi người đều yêu thương che chở nàng tựa như chân bảo. Nên tính tình nàng ương ngạnh, mặc dù như thế, đại danh của nàng vẫn lan truyền trong tư quốc, từng có lão hiền giả đắc đạo nói rằng ai có được Khuynh Vũ ắc có được thiên hạ. Lời này thốt ra, càng khiến cho cuộc chiến giữa tư quốc càng thêm gay gắt. Khi Khuynh Vũ 18 tuổi, một vị sứ giả Tấu Quốc, khiến cho cuộc tranh đấu giành Khuynh Vũ của tứ quốc bất chợt lắng xuống. Vị sứ giả kia, chẳng phải sứ giả thông thường mà chính là bát hoàng tử của hoàng đế Tấu Quốc lúc đó. Cũng chính là thái tử Tấu Quốc, Uất Trì Dận, khi đó Uất Trì Dận 26 tuổi, đã nắm trong tay binh quyền quan trọng của Tấu Quốc. Hắn 3 lần chinh phạt Tây Dung, nhiều lần xâm phạm biên giới Tấu Quốc. 5 lần đẩy lùi du mục dân tộc Hung Nô, chiến kỳ phá nhiếp của hắn chỉ cần dương lên, cũng khiến người nghênh chiến run rẩy đôi chân. Cũng vì điều ấy, hoàng đế Tấu Quốc lập hắn lên làm thái tử. Hôm nay hắn đến, tại hạ, mong muốn, ngài có thể gả công chúa Khuynh Vũ cho tại hạ. Nhếch mày, như là muốn khiêu khích. Chuyện này mặc dù Uất Trì Dận đứng trước mặt tiên hoàng chỉ là vãn bối. Thế nhưng, lại là người không thể tùy tiện đắc tội, ta thấy chuyện này cần hỏi ý của Khuynh Vũ trước đã. Cũng không khó nhận ra, tiên đế đang tìm lý do. Được, vậy làm phiền ngài, khẽ hành lễ, sau đó quay về tẩm cung được tiên hoàng bố trí để nghỉ ngơi. Con không lấy chồng, thanh âm của công chúa Khuynh Vũ truyền ra từ trong tẩm cung. Lúc này mẫu phi của Khuynh Vũ là Trinh Quý Phi đang ngồi trong cung của Khuynh Vũ rưng rưng nước mắt. Huyên huyên, ngoan, vì thần quốc con không thể tùy hứng như vậy. Tiên hoàng gọi nhũ danh của nàng, khuyên nhủ nói, thế nhưng, con chưa từng gặp qua hắn lần nào. Sao có thể hơn nữa? Khuynh Vũ tủi thân cúi đầu. Phụ hoàng biết chuyện của con và Văn Viễn, nhưng là bây giờ hai đứa chắc chắn sẽ là hữu duyên vô phận rồi. Tiên hoàng thương tiếc sờ sờ đầu Khuynh Vũ, con muốn gặp hắn một lần. Ánh mắt Khuynh Vũ ngấn lệ, ngón tay xoay xoay chiếc khăn lụa, nói khẽ, chuyện này ta sẽ cố thu xếp cho con. Vào buổi trưa 3 hôm sau, tiên hoàng hóa trang Khuynh Vũ thành cung nữ ngồi uống trà trong một tiểu đình ven hồ. Đã mấy ngày qua, triều đại nếu có sơ suất, hoàng tử thứ lỗi cho, tuy rằng tiên hoàng là trưởng bối. Thế nhưng đối mặt với đại tướng quân phá nhiếp, thái tử Tấu Quốc mạnh nhất trong tư quốc, trong lòng cũng có vài phần kiên kỵ. Thần hoàng chớ khách khí, hắn cầm lấy tách nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Khuynh Vũ đứng ở bên cạnh tiên hoàng, mỉm cười, rồi lại nhìn sang tiên hoàng, công chúa đã cho câu trả lời rồi hay chưa? Sau đó khẽ liếc nhìn Khuynh Vũ, mà chính cái nhìn này khiến Khuynh Vũ thấy rõ tướng mạo của hắn, không có làn da chăm chút cẩn thận mềm nhẹ như nước của nam tử phía nam. Ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt như chạm như khắc, làn da rám nắng khỏe mạnh, đôi môi mím chặt ít nói, nhưng luôn luôn mang theo nụ cười thản nhiên, Lại nói tiếp, bất luận là xét về dung mạo hay là gia thế thì người nam nhân ngồi trước mắt này rất xứng đôi với nàng. Nàng nhẹ nhàng khều phụ thân, người này, nàng ưng thuận, ừ, nàng đáp ứng rồi. Hắn cười càng tươi, hình như xem thấu mọi thứ, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Khuynh Vũ, trả lời tiên hoàng, vậy cảm ơn thần, mặt của Khuynh Vũ như thiêu cháy, người này, như là đang trêu chọc nàng. 3 tháng sau, đội ngũ đón dâu ngũ đến. 5 tháng sau, Khuynh Vũ gả cho Hốt Trì Dận. 1 năm sau, Hốt Trì Dận đăng cơ sửa niên hiệu thừa trị. Phong Khuynh Vũ là phu nhân. Phong Hào Thần, thừa trị 2. Khuynh Vũ sinh hạ cho Hốt Trì Dận hoàng tử 6. Tên là Hốt Trì Sùng Diệp lập làm thái tử. Khuynh Vũ lập làm hiền phi. Thừa trị 5. Khuynh Vũ sinh hạ cho Hốt Trì Dận hoàng tử 8. Tên là Hốt Trì Nguyên Bân lập làm phất vương. Khuynh Vũ lập làm hoàng hậu. Thừa trị 12. Khuynh Vũ sinh hạ cho Hốt Trì Dận công chúa 6 tên là Hốt Trì Phinh Sam ban thưởng hào ngưng lưu. Thừa trị 13. Khuynh Vũ bệnh nặng, tàn thu ra đi, hưởng dương 30 tuổi. Hốt Trì Dận cũng vĩnh biệt cõi đời ở tuổi 48. Hốt Trì Sùng Diệp đăng cơ trở thành quốc quân mới của Tấu Quốc. Sửa niên hiệu thành, đằng sóc mà. Tự lúc Hốt Trì Dận cưới công chúa Khuynh Vũ cũng không cưới thêm bất luận vị công chúa nào khác. Hết chương.